Vũ động càn khôn, chương 35, bước đầu giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, lúc hai quyền đụng vào nhau thì tiếng vang trầm thấp nặng nề vang lên, kình khí mạnh mẽ đem bụi bặm ở trên mặt đất phụ cận toàn bộ quét bay đi. Sau khi hai quyền đụng nhau, sự thảm bại như trong dự liệu của mọi người cũng không xuất hiện, thân thể Lâm Động giống như một loại bàn thạch vững vàng trụ trên mặt đất, đối mặt với một quyền của lôi lực có thực lực đạt đến thối thể đệ cửu trọng, hắn dĩ nhiên là đón đỡ được. Xoẹt xoẹt, hai quyền vừa chạm vào lập tức phân ra, hai đạo thân ảnh cũng nặng nề lùi về phía sau, lôi lực lùi hai bước, Lâm Động lùi ba bước, chung quy mà nói, một quyền của lôi lực cũng không có hiệu quả đắc thủ như trong tưởng tượng của mọi người. Vậy mà lại đỡ được. Nhìn thấy Lâm Động cùng với lôi lực mơ hồ có lực lượng ngang nhau, bất luận là tiểu bối Tạ gia hay là Lâm gia, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi, danh tiếng của lôi lực ở Thanh Dương trấn này thật sự không kém, theo như không ít người suy đoán, người này sợ rằng nhiều lắm là tại trong nửa năm thời gian nữa, thì có thể đột phá thối thể đệ cửu trọng, tiến vào địa nguyên cảnh, đến lúc đó, thực lực của lôi gia theo đó mà sẽ được tăng lên một bước. Trong lớp tiểu bối ở Thanh Dương trấn, lôi lực hoàn toàn xứng đáng là người thứ nhất, đột nhiên ngày hôm nay, cái người được gọi là người thứ nhất này, lại bị một vị tiểu bối của Lâm gia so ra còn nhỏ tuổi hơn ngăn trở, chuyện này quả là làm cho ánh mắt của không ít người có chút dao động. Sắc mặt của Tạ Doanh Doanh cùng với Tạ Đình kia, vào thời khắc này cũng đồng dạng khẽ biến sắc, trong mắt của Tạ Doanh Doanh lại càng nổi lên vẻ ngưng trọng, xem ra Lâm Động gần đây mới nổi lên ở Lâm gia, đích xác là có bản lãnh hàng thật giá thật. Con ngươi của Tạ Doanh Doanh lóe lên, cho dù là nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lúc trước Lâm Động đỡ được một quyền của lôi lực đúng là khiến cho mọi người bất ngờ, nhưng cũng không phải nói rằng, hắn thật sự có tư cách cùng lôi lực đối kháng. Bất kể như thế nào, lôi lực dù sao cũng có thực lực thối thể đệ cửu trọng, so với thối thể đệ bát trọng của Lâm Động cường hãn hơn không biết bao nhiêu, hơn nữa lúc trước giao thủ, Lâm Động sử dụng võ học còn lôi lực thì không dùng. Cho nên, nếu thật sự muốn đánh nhau mà nói, Lâm Động bị thua là chuyện tất nhiên. Thông bối quyền 9 tiếng vang. Không tệ. Lôi lực lui về phía sau, ánh mắt cũng có chút ít kinh ngạc nhìn Lâm Động một cái, chợt cười nhạt, hai tay hơi cong. Ta nghĩ tại sao lại lớn lối như thế, nguyên lai là có một chút năng lực, bất quá, kế tiếp, có lẽ ngươi sẽ không còn có cái may mắn kia. Thanh âm hạ xuống, chỉ thấy được lôi lực tay chảo giơ trên, lập tức nổi lên tia sáng nồng đậm, nguyên lực ba động cũng khuếch tán ra, nhìn bộ dáng này, hắn lại cũng muốn thi triển võ học để đối địch rồi. Nhìn thấy cử động lần này của lôi lực, Lâm Hà đám người mới vừa rồi còn đang bởi vì biểu hiện của Lâm Động mà trên mặt hiện sắc mặt vui mừng, thì giờ sắc mặt vui mừng trên gương mặt nhất thời tản đi, nhìn bộ dáng này, lôi lực tựa hồ là muốn thật sự động thủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, giữa bát trọng với cửu trọng đúng là có chênh lệch rất lớn, cho dù lúc trước hắn đem cả thông bối quyền 10 tiếng vang thi triển ra, cũng chỉ bất quá mới liều mạng cùng lôi lực có lực lượng ngang nhau, mà lôi lực hiển nhiên cũng đã tu luyện qua võ học, thậm chí lấy nội tình của lôi gia, cấp bậc võ học của hắn còn là không thấp, nếu như thật sự muốn giao thủ tiếp, phần thắng của đối phương sợ rằng cũng cao hơn một chút. Dĩ nhiên, Lâm Động cũng có lòng tin, mặc dù lôi lực có thể thắng hắn, cũng sẽ là một cuộc thắng thảm. Hồ! Lâm Động thở dài ra một hơi, 10 ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, hắn cũng rất muốn thử xem, kỳ môn ấn mình vừa mới luyện thành kia, nếu như toàn lực thi triển, sẽ có bao nhiêu uy lực, tuy nói chỉ là kỳ môn ấn đệ nhất trọng, Lâm Khiếu cùng với Lâm Chấn Thiên bọn họ là bỏ đi không cần, nhưng kỳ môn ấn đệ nhất trọng của Lâm Động, cũng đã được thạch phù quang ảnh hoàn thiện qua, uy lực tự nhiên cũng so với lúc bọn họ thi triển lại càng mạnh hơn. Nhìn thấy không khí trong sân kiếm bạt cung trương nổi lên một lần nữa, càng làm cho không ít người súng lại, rất hứng thú nhìn hai người đối mắt, bọn họ cũng rất muốn biết, vị này thiên tài gần đây nổi lên trong Lâm gia, có hay không sẵn sàng khiêu chiến loại tuổi trẻ thiên tài sớm thành danh như lôi lực. Lòng bàn tay lôi lực hơi cong, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động từ từ hiện lên một tia bén nhọn, lôi gia coi như là thế lực có nội tình dày nhất Thanh Dương trấn, vì vậy ở đối với Lâm gia loại thế lực ngoại lai lại là nhà giàu mới nổi này, trong lòng tóm lại là có chút xem thường, hôm nay cùng Lâm Động giao thủ trước mặt mọi người, nếu không thể hoàn toàn đánh bại hắn mà nói, danh tiếng Thanh Dương trấn trẻ tuổi người thứ nhất của hắn, có thể có chút chê cười. Hắc hắc, nơi này thật đúng là náo nhiệt a, nhưng mà, lúc nguyên lực trong cơ thể lôi lực bắt đầu lưu chuyển, một tiếng cười không hài hòa đột nhiên vang lên, sau đó chừng 10 đạo thân ảnh từ một bên trên lầu các nhảy xuống, trực tiếp đi vào trong tràng. Chừng 10 người xuất hiện này, tất cả đều là thiếu niên trẻ tuổi ước chừng 16-17 tuổi, bọn họ đều là đang mặc y phục giống nhau, ở trên ngực có một đồ văn, trên đồ văn thêu một thanh đại đao giống như đang cuồng phong vũ động. Cuồng đao võ quán. Vừa nhìn thấy được những người này, Lâm Động liền hơi ngẩn ra, từ trên những đồ văn dễ dàng nhận ra thân phận của bọn họ, chính là đứng ngang hàng với hai nhà lôi tạ ở trong Thanh Dương trấn, Cuồng Đao Vũ Quán. Ở trước đám thiếu niên lộ ra vẻ kiệt ngạo, là một vị thiếu niên nhìn qua hơi có vẻ gầy gò, hai tay thiếu niên lộ ra vẻ đặc biệt rộng rãi, trên đó hiện đầy vết chai sạn, hiển nhiên là do thường xuyên luyện đao gây ra. Giờ phút này vị thiếu niên đó, đầu tiên là liếc xéo Lôi Lực một cái, sau đó cười híp mắt hướng về phía Lâm Động giơ lên ngón cái, cười nói. Ngươi chính là Lâm Động của Lâm gia đúng không? Có đủ can đảm, thật không tệ. Ngô Vân, đây là chuyện giữa ta với hắn, ngươi tạm thời đừng xen vào việc của người khác. Lôi Lực nhìn về phía thiếu niên cợt nhả kia, sắc mặt hơi trầm xuống, quát lên. Chuyện này nếu như không xen vào việc của người khác một chút mà nói, Thanh Dương trấn này các ngươi chẳng phải là muốn làm thành nhà của mình rồi hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Vân đảo cặp mắt trắng dã, giễu cợt cười nói, nhìn bộ dáng này, hắn hiển nhiên cũng cực kỳ không thích đám người Lôi Lực. Hắc hắc, Lôi Lực, nếu ngươi thích đánh nhau như vậy thì, ta tới chơi với ngươi có phải tốt hơn không? Tiếng cười vừa hạ xuống, ánh mắt Ngô Vân đột nhiên có chút nóng bỏng, nhìn chằm chằm Lôi Lực, liếm liếm miệng, nói. Nghe được lời nói như thế, sắc mặt Lôi Lực lại trầm xuống, hắn cũng không phải là đánh không lại Ngô Vân, chỉ là người này từ trước đến giờ có tiếng vô lại, hơn nữa còn ham đấu như mạng, một khi đánh nhau, chính là liên miên không dứt, giống như kẻ điên, cho nên cho dù là hắn, bình thường cũng không muốn động thủ cùng người này. Ngô Vân, Lôi Lực đại ca chẳng qua là không muốn tranh đấu cùng ngươi mà thôi, càn rỡ quấy rối, chẳng lẽ đó chính là tác phong của Cuồng Đao Vũ Quán ngươi sao? Tạ Doanh Doanh thản nhiên nói, có phải hay không là tác phong Cuồng Đao Vũ Quán, ta cũng không biết, nhưng cái này đích xác là tác phong của ta, ngươi có ý kiến gì, ngươi cứ nói, mặc dù ta nhất định sẽ không tiếp thu. Đối với ý giễu cợt trong lời của Tạ Doanh Doanh, Ngô Vân cũng là tương đối nghiêm túc gật đầu, nói. Tạ Doanh Doanh lấy răng cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt hơi có chút lộ ra vẻ xanh lét, hôm nay thật là cái gì cũng không thuận, đầu tiên là gặp phải Lâm Động một tên nói chuyện bén nhọn không lưu tình tí nào, hiện tại lại gặp một người vô lại, điều này làm cho cơn tức trong lòng nàng cũng chất đầy bụng. Lâm Động đang nghe Ngô Vân trả lời, cũng nhịn không được cười lên, đối với cái người nói chuyện có chút tức cười này cũng có chút hào cảm. Da mặt Lôi Lực cũng nhăn lên, sắc mặt có chút âm trầm. Được rồi, ta nói những tên tiểu tử các ngươi, náo loạn cũng náo loạn đủ rồi, hay là tự mình đi về đi, nơi này còn phải làm ăn nha. Ngay sau khi không khí đang kiếm bạt cung trương bị Ngô Vân phá rối, ở trên lầu các cũng truyền đến một đạo thanh âm bất đắc dĩ, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một người nam tử trung niên đang ở trên cao nhìn chằm chằm xuống bọn họ, ở phía sau hắn, còn có một đám đại hán vạm vỡ tháp tùng. Đó là quản sự của giao dịch phường hội này, tên là Vương Kinh, là cao thủ địa nguyên cảnh. Lâm Hà ở sau Lâm Động thì thầm, trong lòng của nàng vào thời khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu người này đã ra mặt, xem ra trò khôi hài này cũng nên kết thúc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nhìn thấy Vương Kính lộ diện, Lôi Lực cau chân mày lai, biết rằng hôm nay đã không cách nào thuận lợi động thủ, chỉ có thể lập tức tản đi nguyên lực ba động trong lòng bàn tay, nhìn Lâm Động một cái, thản nhiên nói. Hôm nay coi như ngươi có vận khí tốt, bất quá yên tâm, chờ đến cuộc săn thú, đến lúc đó ta sẽ đặc biệt chiếu cố. Ngươi một chút, một cái tát kia của Đình Nhi, nếu ta đã nói sẽ giúp nàng đòi lại, vậy ngươi hãy chờ đợi xem. Ngoài ra, Ngô Vân, lúc săn thú, ta cũng sẽ cho ngươi đánh thống khoái, đến lúc đó đừng có né tránh là được. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Lực mới cười lạnh một tiếng, mang theo đám người Tạ Doanh Doanh xoay người rời đi, trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn đột phá đến địa nguyên cảnh, đến lúc đó coi như là Lâm Động với Ngô Vân cùng liên thủ, hắn cũng có thể thuận tay giải quyết. Nhìn bóng lưng đang đi xa của Lôi Lực, ánh mắt Lâm Động cũng híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên, cuộc săn thú ư, hắn cũng là có chút mong đợi vùng lên a, cách chương.